Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com, 5 chữ vàng to lớn đem hắc ám chung quanh đẩy lui. Thậm chí thiên địa pháp tắc cũng phải tránh né. Sau khi tế ra phù chú này, nét khẩn trương trên mặt Hạ Hầu Địa Tạng chưa từng buông lòng. Chuẩn bị sẵn sàng, ổn định vị trí của mình, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý di động, theo lệnh ban ra của Hạ Hầu Địa Tạng. Tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bởi có ngũ ma chân phù nên âm khí chung quanh cùng pháp tắc thiên địa đều bị áp chế. Cứ như vậy, nhân tố bất lợi trên chiến trường đối với bọn họ đã bị đại suy yếu. Lúc này, không khí chung quanh dường như bị cô đọng, ai nấy đều ngừng hô hấp, mây đen xung quanh vẫn vần vũ. Một trận chiến này, thắng lợi liền có thể bước lên Nại Hà Kiều. Tìm kiếm con đường trường sinh, một khi thất bại, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Sinh và tử chỉ cách nhau một đường, nhưng kết quả lại chênh lệch như thiên đường cùng địa ngục. Uy năng của ngũ ma chân phù tuy rằng mạnh mẽ, nhưng áp chế đối với pháp tắc thiên địa cũng có hạn. Bọn họ vẫn phải đối mặt với cường địch rất đáng sợ. Một trận chiến này thực sự là thắng bại khó liệu. Thật lâu sau, lại không hề có phản ứng. Mọi người chờ đợi trong trầm mặc, mà điều hiện tại bọn họ có thể làm chỉ là tin tưởng vào thủ đoạn của đám người tông tộc. Nhưng vào lúc này, âm khí chung quanh bắt đầu trở nên dày đặc, 5 chữ vàng to lớn kia lóe ra quang mang trên bầu trời. Tới, theo một tiếng rít gào của Hạ Hầu Địa Tạng, đại trận nhanh chóng được thúc giục. Dưới chân mọi người nhanh chóng hiện ra một đồ án thái cực âm dương cự đại. Đồ án âm dương này làm cho linh lực của mọi người kết thành một thể. Từ đó chung tay chống lại pháp tắc thiên địa pháp tắc. Một bóng đen to lớn rốt cuộc hiện ra bên trong âm khí. Lớn, thật quá lớn, kia, đó chính là, trước mắt mọi người là một cái đầu quái thú cực kỳ khổng lồ. Trên người quái thú kia bị tầng tầng xiềng xích trói buộc. Cái đầu quái thú kia thoạt nhìn chính là một cái đầu trâu màu đen. Mà trên mũi nó còn có một cái khóa to lớn. Ngưu đầu trấn thủ Nại Hà Kiều. Đây tự nhiên không phải ngưu đầu mà Diệp Tưởng đối phó dưới miếu quỷ vương có thể so sánh. Vỏn vẹn chỉ có ngưu đầu xuất hiện. Loại khí thế này làm người ta rung động không thôi. Trước mắt ngưu đầu xuất hiện. Hình tượng tựa như hình thiên cự nhân trong truyền thuyết Trung Quốc. Động thủ, khôi phục lại sau rung động, tất cả tộc nhân và nô bộc đều nhanh chóng xúc động trận pháp. Vô số chùm sáng đỏ như máu từ trong các mắt trận bắn ra. Hướng về phía ngưu đầu to lớn kia, ngưu đầu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhìn thấy phía dưới làn da trước ngực ngưu đầu xuất hiện một khoảng sáng lớn màu máu. Khoảng sáng kia trượt lên trên miệng ngưu đầu. Sau đó từ trong miệng nó bắn ra nghiệp hỏa hừng hực. Nghiệp hỏa, đây vốn không phải thứ quỷ sai trung giai ngưu đầu có thể thúc giục. Nhưng ngưu đầu này trấn thủ tại Nại Hà Kiều, nhận được thiên địa pháp tắc gia trì mới có thể sử dụng sát chiêu bậc này. Nghiệp hỏa gây ra tổn thương đối với linh hồn cực kỳ đáng sợ. Đối với cả người sống hay quỷ hồn đều giống nhau. Nhưng mà ngọn lửa hừng hực kia dưới sự ảnh hưởng của 5 chữ vàng lại tản ra chung quanh. Không thể xúc phạm tới đoàn người Hạ Hầu gia tộc, ngũ ma chân phù chính là bí bảo Long Hổ Sơn, có thể tránh đi thiên cơ. Đối kháng thiên đạo, nghiệp hỏa này là thiên đạo chi hỏa, một khi không có thiên địa pháp tắc gia trì sẽ không thể tiếp tục thiêu đốt. Giống như lửa trên thế gian không có dưỡng khí liền tắt. Chính là cùng một đạo lý. Chùm sáng đỏ như máu một cái tiếp một cái nhanh chóng quấn lên người ngưu đầu. Đem hắn trói lại thật chắc, ngưu đầu to lớn không ngừng giãy giụa, nhưng chùm sáng màu đỏ này cực kỳ vững chắc, hơn nữa dưới sự ảnh hưởng của ngũ ma chân phù lại càng thêm lợi hại. Bất quá ngay cả như vậy, từ nguyên kịch bản mà xem, nó chỉ vây khốn được ngưu đầu ngắn ngủi 10 hơi thở. 10 hơi, chỉ vỏn vẹn 10 giây. Hơn nữa, một khi ngưu đầu tránh thoát, đại trận cũng vì thế mà hao tổn. Ngũ ma chân phù tuy rằng cường đại nhưng chỉ có thể ngăn trở thiên địa pháp tắc cho bọn họ. Theo thời gian trôi qua, uy lực sẽ không ngừng suy yếu. Lúc này, năm chữ vàng to như đấu kia trong đó có một chữ đã trở nên nhạt màu. Thiên địa pháp tắc dù sao cũng là thiên địa pháp tắc. Chỉ có phi thăng thành chân tiên mới có thể chống cự. Mà đạt tới cảnh giới đạo tổ, thậm chí có thể bóp méo thiên địa pháp tắc để bản thân sử dụng. Đạo tổ trước mắt là cảnh giới cao nhất đạo môn tu luyện có thể đạt tới. Cũng chính là đại năng tứ trọng môn, mà đạp ra một bước nữa liền có thể đăng nhập thiên quốc chi môn. Đây là loại cảnh giới trong truyền thuyết, thậm chí là lực lượng đạo môn cũng không thể tưởng tượng được. Hôm nay, Hạ Hầu gia tộc chỉ là sinh mệnh phàm tục, chỉ có con kiến phải bị thiên địa pháp tắc áp chế. Thế cho nên bọn hắn thậm chí buông tay cho hy vọng phi thăng trở thành chân tiên tìm kiếm con đường đại đạo. Mà lựa chọn con đường chú định phải gặp thiên khiển, mà Diệp Tưởng thân là Diêm Vương. Một khi hắn chấp trưởng Diêm La Điện cũng sẽ phải dựa theo thiên địa pháp tắc. Đem tất cả thọ mệnh của bọn họ trong sinh tử bộ gạch đi. Cho tiến vào A Tị địa ngục. Cho nên, bọn họ dù có thế nào cũng phải giết chết Dạ Vương. Thế nhưng có Dạ Vương ở đây bọn họ mới có thể đạt được bản đồ âm phủ. Mới có hy vọng sấm nại Hà Kiều. Mà muốn giết chết Dạ Vương, chỉ có vận dụng âm dương cửu sát tiễn. Thế nhưng bọn họ hiện tại lại mong Dạ Vương có thể sớm tới đây. Thế nhưng ở trong kịch bản, Dạ Vương sẽ không xuất hiện. Đồ án thái cực xoay tròn. Từ các vị trí phóng ra chùm sáng, đem nhiều đầu trói buộc. Tiếp đó, ở trong các mắt trận phóng ra thật nhiều linh lực tập trung lại một điểm, sau đó tạo ra một chùm sáng màu xanh. Mỗi khi chùm sáng màu xanh lớn lên, mỗi người đều cảm thấy linh lực trong cơ thể nhanh chóng trôi đi. Rất nhiều nô bộc thậm chí hồn phách hao tổn quá nhiều mà ngất đi. Bất quá đối với gia tộc mà nói, nô bộc chỉ là tiêu hao phẩm, pháo hôi mà thôi, chết bao nhiêu không quan trọng, mà chùm sáng xanh do pháp trận hợp thành lúc này chính là thủ đoạn dùng để giết nhiêu đầu. Bởi vì thân thể bị vô số chùm sáng màu đỏ tươi trói buộc khiến nhiêu đầu không thể tránh né. Lúc này, đã trôi qua 5 hơi thở, chùm sáng màu xanh kích phát, đồ án thái cực xoay tròn, cuối cùng bắn thẳng tới ngực nhiêu đầu. Nhưng nhiêu đầu bỗng nhiên cúi thấp người, dùng sừng trâu ngăn chặn, chùm sáng màu xanh kia đánh vào sừng trâu. Kết quả khiến sừng trâu bị gãy một đoạn, như thế nào lại như vậy? Trong kịch bản gốc không hề có đoạn tình tiết này. Không bao lâu sau khi sừng trâu bị gãy, một đoàn âm khí hiện ra nơi vết gãy. Rất nhanh sừng trâu lại lần nữa dài ra như cũ. 5 hơi thở sau, cự đại nhiêu đầu sẽ có thể phá vỡ chùm sáng. Lực lượng của ngũ ma chân phù cũng sẽ suy yếu. Hậu quả không thể lường được. Bất quá, Hạ Hầu gia tộc trước đó đã làm vô số chuẩn bị. Tự nhiên không chỉ có chút thủ đoạn như vậy. Chỉ là trong quá trình này, thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa còn có một mã diện. Ở trong kịch bản, mã diện xuất hiện sau nhiêu đầu. Thế nhưng không ai biết mã diện có xuất hiện ở trước thời điểm kịch bản an bài hay không. Chùm sáng xanh đã không thể ngưng tụ lại lần nữa. Vì thế, trong 5 hơi cuối cùng, tất cả mọi người đều sử dụng tất cả thủ đoạn để có thể tạo thành thương tổn đối với nhiêu đầu. Người động thủ thứ nhất cư nhiên là Hạ Hầu Sở Giang ít nói nhất. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái dù, sau đó giơ dù lên cao. Tán dù nâng lên, càng nâng càng lớn, sau đó từ bên trong bay vụt ra vô số những cái dùi bén nhọn bị thiêu đốt. Đây là pháp bảo bản mạng của nàng tên 3000 hỏa truy tán. Vô số hỏa truy giống như hạt mưa rơi xuống đầu nhiêu đầu. Hạ Hầu Kim Nguyên cũng hít sâu một hơi, lấy ra từ trong túi chữ vật một đốm lửa lơ lửng. Đốm lửa này toàn bộ đều do Hạ Hầu Kim Nguyên tạo ra. Hắn là trùng tu trong đạo môn là một thủ đoạn tu luyện nhỏ. Thế nhưng đi theo con đường này một khi thành công sẽ cực kỳ đáng sợ. Đây rất cùng loại với thần niệm sư, đều làm người ta tương đối sợ hãi. Những đốm lửa lơ lửng này từ trong túi chữ vật bay ra ít nhất mấy ngàn đốm. Tốc độ phi hành mau khủng bố, một khi bay đến người nhiêu đầu sẽ nổ tung toàn bộ. mà thủ đoạn tối cường nhất của Hạ Hầu Địa Tạng tự nhiên là trận pháp chi đạo. Nhưng, hắn vẫn còn một thủ đoạn cường đại khác. Chung quy, kẻ sắm vai hắn là Long Ngạo Thiên. Năm đó Nguyên Anh cùng đệ nhị Nguyên Anh hắn tu luyện ra đều đã bị giết. Nhưng chỗ cường đại chân chính của hắn chính là lực lượng ác mộng. Chỉ cần ác mộng không diệt, hắn vẫn có thể hoàn sinh. Thậm chí chỉ cần có người mơ thấy hắn, hắn sẽ có thể dùng thủ đoạn giống như trước trùng sinh. Hắn là tồn tại bất diệt chân chính. Chỉ cần thông qua mộng là có thể trùng sinh sống lại. Đây cũng là nguyên nhân hắn dốc lòng bảo vệ đám nữ nhân bên cạnh. Chỉ cần các nàng nằm mơ thấy hắn, cho dù hắn chết đi nhiều lần cũng có thể sống lại. Mộng, hiện thực, giả dối, chân thật, đem ranh giới giữa hai thứ này bẻ cong mới là chỗ đáng sợ của hắn. Không riêng gì Địa Tạng, đám người phía sau hắn, Phương Diễn, Lục Sinh, Thái Lam đều dùng các loại thủ đoạn, trận pháp, phù lục, khôi lỗi, không ngừng tạo thành thương tổn đối với Ngưu Đầu. Thời gian 5 giây dùng tất cả thủ đoạn, nếu địch nhân không phải Ngưu Đầu to lớn kia mà chỉ là Ngưu Đầu bình thường, đã sớm bị oanh sát thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, vô dụng, những thủ đoạn của bọn hắn chỉ có thể tạo thành những tổn thương cực kỳ nhỏ bé đối với Ngưu Đầu. Căn bản không thể giết chết được Ngưu Đầu. Ngưu Đầu to lớn phát ra một tiếng giống to, tránh khỏi chùm sáng, sau đó lại tiếp tục phun ra nghiệp hòa. Một lần này, 5 chữ vàng to như cái đấu đã có 2 chữ vàng bắt đầu trở nên ảm đạm. Nghiệp hòa bắn xuống bị ngăn cản 8 thành nhưng vẫn có 2 thành xâm nhập vào trong đại trận. Không, người tông tộc còn có thể ngăn cản, thế nhưng đám người phân ra, phàm là chạm đến nghiệp hòa đều nháy mắt biến thành cho tàn. Mà căn cứ kịch bản phát triển, cự ly tới người tông tộc thứ nhất chết đi, Kỳ Thủy Ngư, Lý Mẫn Hà, đã gần trong gang tấc, Mộc Lam tất yếu phải ở một khắc này nghịch thiên sửa mệnh. Cứu lấy Mẫn Hà, mà cùng thời gian, Hầu Tước cũng đối mặt với nghiệp hỏa hàng thế này, cùng với nghiệp hỏa mà Diệp Tưởng sử dụng hoàn toàn không cùng một tầng cấp. Nghiệp hỏa thiêu ở trên người Hầu Tước, nháy mắt đem hắn biến thành một đống tro cốt. Mà linh hồn cũng đồng dạng bị thiêu đốt không còn, nhưng rất nhanh, một linh hồn mới lại được sinh ra từ trong cơ thể Hầu Tước. Linh hồn, thuộc về ác ma, chưa xong còn tiếp, ES, chúc lễ quốc khánh khoái hoạt, đưa lên đến muộn đổi mới. Nại Hà Kiều một trận chiến này rất trọng yếu, vẫn viết được không đủ vừa lòng, cho nên sửa chữa rất nhiều lần. Bất quá vẫn là không đủ vừa lòng hy vọng mọi người nói các người ý kiến đi. Cách chương.